Đỉnh cao phú quý, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 52 phối hợp biểu diễn có câu nói thế nào nhỉ, gọi là không phải oan gia không gặp mặt Trình Uyên, không ngờ ở đây cũng có thể gặp được Lâm Xương Dịch, nhưng không phải anh ta đang qua lại với Thiệu Đình Đình ư, sao lại đến xem mắt với Mộc Như Chăn? Chẳng lẽ hai người chia tay rồi? Đúng vậy, người đàn ông xem mắt với Mộc Như Chăn chính là Lâm Xương Dịch. Trình Uyên rất quen với giọng nói khàn khàn còn có chút chói tai của anh ta. Cũng không có sở thích đặc biệt gì, chỉ là bình thường thích đọc sách tưới hoa. Mộc Như Chăn ngồi thẳng tại chỗ ra vẻ thục nữ. Mẹ ơi, trong lòng Trình Uyên lạnh lẽo một trận, nhớ là Mộc Như Chăn cũng đâu phải kiểu thục nữ. Xem ra phụ nữ thật sự là loài động vật kỳ lạ, mặc dù không thích đối phương nhưng vẫn muốn người ta cảm thấy mình rất hoàn mỹ. Sở thích này rất tốt mà, người phụ nữ trung niên bên cạnh Lâm Xương Dịch vội tiếp lời. Xương Dịch của nhà dì rất thích những cô gái có tri thức hiểu lễ nghĩa thế này, nhà dì cũng mở công ty, Xương Dịch làm tổng giám đốc. Trong công ty đất khen Mộc Như Chăn xong lại bắt đầu khoe khoang về Lâm Xương Dịch một phen. Mộc Như Chăn điên cuồng nháy mắt với Trình Uyên mỉm cười lắc đầu. Không có cách nào, Lâm Xương Dịch biết anh có vợ. Như Chăn, mắt em sao thế? Dường như nhận ra sự kỳ lạ của Mộc Như Chăn, Lâm Xương Dịch đột nhiên hỏi một tiếng. Thoáng chốc khiến Mộc Như Chăn hoảng sợ, cô ta vội xoa mắt mình nói. Không có gì, mắt hơi mỏi. Thế à, Lâm Xương Dịch hơi khó hiểu gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua sau lưng mình theo bản năng. Trình Uyên vội xoay người đi ngược về. Lâm Xương Dịch không có nhìn thấy chính diện của Trình Uyên, vì thế lại quay đầu về, nhưng lúc này Mộc Như Chăn đã có chút đứng ngồi không yên rồi. Thật ngại quá, tôi đi vệ sinh một lát. Mộc Như Chăn vội cười nói với Lâm Xương Dịch. Cô ta vội ra khỏi quán ăn, nhìn thấy Trình Uyên ngồi xổm trên bậc thang thì tức giận xông ra kéo anh. Này, anh sao thế? Trình Uyên cười khổ nói. Tôi quen người xem mắt cô, hơn nữa anh ta cũng biết tôi đã kết hôn gì. Mộc Như Chăn bực bội nói. Tôi mặc kệ, dù sao anh cũng phải nghĩ cách giải vây cho tôi, nếu không. Nếu không tôi sẽ nói với An Tương anh bắt nạt tôi. Trình Uyên đen mặt còn muốn nói gì đó nhưng Mộc Như Chăn hoàn toàn không cho anh cơ hội, xoay người quay về. Để lại một mình Trình Uyên ngồi xổm trước cổng lớn, có hơi rối ren. Thôi thôi, dù sao có Mộc Như Chăn làm chứng cho mình mà. Trình Uyên nghiến răng, dập tàn thuốc xoay người đi vào. Vào trong quán ăn thấy mấy người Mộc Như Chăn vẫn đang ngồi trên bàn vừa nói vừa cười, Trình Uyên dứt khoát đi thẳng qua. Mộc Như Chăn, em thật sự ở đây à? Trình Uyên đi đến trước mặt đám người, trực tiếp bình tĩnh nói. Trình Uyên, Lâm Xương Dịch ngẩng đầu nhìn anh, sắc mặt thoáng chốc thay đổi, anh ta mới bị Trình Uyên đánh một trận trước mặt rất nhiều người, bây giờ trên mặt vẫn còn vết bầm đây. Sao anh lại đến đây? Mộc Như Chăn giả vờ rất ngạc nhiên hỏi Trình Uyên. Hai người phụ nữ trung niên thì lấy làm khó hiểu. Trình Uyên cũng không nói nhảm cái gì, trực tiếp nói với Mộc Như Chăn. Mộc Như Chăn, anh thích em, làm bạn gái anh đi. Vừa nói xong những lời này, người trên bàn đều đứng hình. Sau đó, bọn họ đều nhìn về phía Mộc Như Chăn, dường như muốn xem thử cô ta có phản ứng gì. Nhưng Mộc Như Chăn vẫn tỏ vẻ bình tĩnh như chuyện này không liên quan đến mình, giống như đã được tỏ tình rất nhiều lần rồi vậy. Ừm, biết rồi, tôi sẽ suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Như Chăn thản nhiên nói, bình tĩnh đến khiến người ta tức giận. Cái này hoàn toàn khác với những gì đã bàn trước, Trình Uyên hơi khó hiểu. Lúc trước đã nói chỉ cần Trình Uyên tỏ tình với cô ta, cô A sẽ trực tiếp đồng ý mà. Chẳng lẽ Mộc Như Chăn có cảm tình với Lâm Xương Dịch? Nhưng không thể không nói, Lâm Xương Dịch trông cũng rất đẹp trai. Trình Uyên chỉ cảm thấy tình cảnh của mình bây giờ cực kỳ xấu hổ, không nhịn được chừng Mộc Như Chăn một cách, giận dỗi nói. Không được, không thể suy nghĩ, em đồng ý thì đồng ý, không đồng ý thì thôi, anh đi tìm người khác. Mọi người lại đứng hình lần nữa. Đây là tỏ tình cái mẹ gì? Giống hệt như mua đồ vậy, ngay cả cơ hội mặc cả cũng không cho người ta. Cô có bán không? Không bán thì tôi đi đói. Những lời này của Trình Uyên cũng khiến Mộc Như Chăn hận đến nghiến răng, không nhịn được chừng ngược lại. Như Chăn, em đừng tin anh ta có vợ rồi. Lúc này, Lâm Xương Dịch đột nhiên chỉ trích Trình Uyên. Trình Uyên, không ngờ anh là người như thế, anh có vợ còn tỏ tình với Như Chăn, tôi chưa từng gặp loại đàn ông nào cặn bã như anh cải. Anh câm miệng, Trình Uyên hung ác chừng anh ta một cái, hừ lạnh nói. Còn muốn bị đánh nữa hả? Anh có quyền gì lên tiếng, không phải anh cũng có bạn gái rồi sao? Lâm Xương Dịch bị Trình Uyên chừng đến run rẩy, dường như nhận ra mình có hơi sợ hãi cho nên lại cứng cổ. Tôi và Thiệu Đình Đình đã chia tay từ lâu rồi. Anh có thể chia tay xem mắt, sao tôi không thể ly hôn tỏ tình hả? Trình Uyên hỏi lại, Lâm Xương Dịch thoáng chốc nghẹn họng. Này cậu nhóc, cậu là muốn cạnh tranh với Xương Dịch nhà tôi sao? Người phụ nữ trung niên bên cạnh Lâm Xương Dịch chăm sóc vóc dáng không tệ, dáng vẻ cũng đoan trang, chắc lúc trẻ cũng là một đại mỹ nữ, bà ta lạnh lùng hỏi. Tôi chỉ sợ Lâm Xương Dịch không dám thôi. Trình Uyên hờ hững đáp lại. Người phụ nữ trung niên là mẹ của Lâm Xương Dịch tên Tôn Hân, nghe thấy Trình Uyên nói vậy thì không nhịn ở người trẻ tuổi nói chuyện đừng quá ngông cuồng, phải biết rằng bây giờ là xã hội vật chất, tôi muốn hỏi cậu, nếu như chăn theo cậu có thể cho. Còn bé cái gì? Trình Uyên hỏi ngược lại. Vậy các người có thể cho cô ấy cái gì? Tôn Hân mỉm cười, ngẩng đầu kiêu ngạo nói. Nhà chúng tôi có mở công ty cũng nằm top trên ở thành phố Tân Dương, về mặt vật chất chỉ cần Như Chan lên tiếng, chúng tôi đều có thể cho. Như Chan, kêu bọn họ cho cây K98K đi. Trình Uyên vội vàng đề nghị. Mục Như Chan đen mặt, chuyện này hoàn toàn khác với dự đoán của cô ta, đã bị lệch hướng rồi. Bộp, Tôn Hân đập mạnh lên bàn, tức giận nói, rằng là đang cãi cùn. Sau đó hỏi con trai Lâm Xương Dịch của bà ta, K98K là cái gì? Khuôn mặt kia của Lâm Xương Dịch u ám đến có thể vắt ra nước. Lúc họp mặt bạn học, anh ta 3 lần 7 lượt muốn sỉ nhục Trình Uyên, khi từ đầu trò gây chuyện với anh còn hãm hại anh, lúc cảnh sát đến còn chỉ ra Trình Uyên, hơn nữa trên vũ hội của tập đoàn Long Đằng còn nói xấu anh với Bạch An Tương. Nếu không có chuyện này, thật ra Trình Uyên cũng không muốn gây chuyện với Lâm Xương Dịch. Dù sao cũng là bạn học, nhưng giống y câu nói kia, bạn không muốn trêu vào người ta lại cứ muốn đưa bạn vào chỗ chết. Tôn Hân cười lạnh hỏi Trình Uyên, đừng nói nhảm nữa, cậu nói xem mình có thể cho Như Chan cái gì. Trình Uyên cúi đầu suy nghĩ một lát, sau đó ngẩng đầu cười hì hì nói. Tôi có thể cho Như Chan một đứa con, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghe thấy những lời này, người trên bàn đều nhìn sang Mục Như Chan. Mục Như Chan lập tức đỏ cả mặt, bây giờ cô ta cực kỳ xấu hổ, cũng cảm thấy hối hận không thôi. Sao có thể để tên Trình Uyên này đến giúp cô ta chứ? Giờ thì hay rồi, càng giúp càng hỏng việc, bây giờ thậm chí cô ta còn muốn tìm cái lỗ để chui vào luôn. Quá mất mặt, cách chương.